Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện võ tràng, đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì Hải Sa Bang đệ tử. Tại Tô Thần bọn hắn tiến vào phòng tiếp khách thời điểm, Hải Thiên Bá đã mệnh lệnh Hải Sa Bang đệ tử toàn bộ rút lui, hắn cũng không muốn để Hải Sa Bang đệ tử có tổn thất. Dù sao phổ thông Hải Sa Bang đệ tử, tại những cao thủ này trước mặt, liền như là sâu kiến. Bọn hắn trò chuyện thời điểm, Tô Thần cùng Diệp Cô Thành mấy người cũng xuất hiện tại cái này luyện võ tràng bên trong. Ánh mắt thì là nhìn về phía Phong Lang Cư cùng Bộ Vân Tiêu. Bởi vì tại thời khắc này, hai người bọn họ động. Bộ Vân Tiêu bàn tay đánh ra, khí kình như là sóng lớn bài không, hướng phía Phong Lang Cư công kích qua. Thiên Hạ Minh Minh chủ đi là cương mãnh một đạo công pháp, tu luyện tứ tượng tôn rồng công, khí kình hung mãnh vô cùng. Giờ phút này Bộ Vân Tiêu trong lòng bàn tay kim sắc khí kình như là hắc ám bên trong bạo phát đi ra khói lửa, lóa mắt vô cùng. Một trường vỗ ra, mắt trần có thể thấy, phá toái hết thảy kinh khủng khí kình giống như thủy triều hướng phía Phong Lang Cư công kích qua. Phong Lang Cư cũng nghiêm túc trong lòng bàn tay màu đen khí kình tràn ngập. Cùng kia đánh tới một trường đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ khí kình va chạm, hình thành một cỗ bắn ra bốn phía khí lưu, tại cỗ khí lưu này phía dưới, phương viên mấy trượng luyện võ tràng mặt đất, thật giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, xinh xinh bị đâu đâu cũng có khí kình tung hoành cắt chém, phá toái không chịu nổi. Hai người thân hình lui ra phía sau, rằng co. Chỉ bằng vào cá nhân ta là bắt không được ngươi. Hải Thiên Bá, Liễu Hắc Y, hai người các ngươi cùng ta liên thủ, chém giết Bộ Vân Tiêu. Phong Lang Cư lạnh giọng nói. Đây là chém giết, không phải giang hồ giao đấu, Bộ Vân Tiêu đêm nay phải chết ở chỗ này. Diệp Cô Thành, Nhiếp Thiên Lâu liền giao cho ngươi. Phong Lang Cư nhìn xem Tô Thần sau lưng Diệp Cô Thành nói. Về phần Nam Cung Tuyệt Phong Lang Cư, không có để ý, cũng không có an bài. Người ta phải tự biết mình. Không muốn chết sớm, là ở chỗ này đứng đấy không nên động. Phong Lang Cư, các ngươi đây là xem thường ta Nam Cung Tuyệt sao? Lúc này, kia Nam Cung Tuyệt lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trong tay của hắn xuất hiện một cái bình đan dược. Bên trong đổ ra một viên huyết hồng sắc đan dược. Niết thần đan, Hải Thiên Bá, người đi giết chết Nam Cung Tuyệt. Nhìn thấy cái này, Phong Lang Cư mở miệng nói. Nhưng là Nam Cung Tuyệt đã nuốt vào kia huyết sắc đan dược. Tại đan dược nuốt vào một khắc này, Nam Cung Tuyệt hô hấp trở nên dồn dập lên. Hô hấp ở giữa khí tức nóng bỏng tại hắn trong lỗ mũi phát ra. Ánh mắt trở nên tinh hồng. Áo tại cỗ này nóng bỏng dưới, trực tiếp vỡ tan, lộ ra xích hồng da thịt, huyết dịch sôi trào, kinh mạch như là cây già rễ cây nhô lên, bên trong chảy xuôi mênh mông lực lượng. Lực lượng vận chuyển tốc độ cực nhanh, không khí chung quanh tại cỗ này nóng bỏng lực lượng phía dưới, xuất hiện đạo đạo xương trắng. Theo cỗ lực lượng này vận chuyển, Nam Cung Tuyệt trên thân xuất hiện một cỗ yếu ớt thần thế. Đây là cưỡng ép bước vào trong biển ngưng thần, Niết Thần Đan. Chính là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, đan điền hóa hải võ giả, tại nuốt ăn đan dược này về sau, có thể trong thời gian ngắn có được thần thế, bước vào trong biển ngưng thần. Chỉ là lợi dụng loại đan dược này. Tại đan dược lực lượng biến mất thời điểm, cảnh giới rơi xuống thiên nhân tám khó. Có rất ít võ giả như thế dùng. Không nghĩ tới cái này Nam Cung Tuyệt vậy mà như thế quả quyết. Oanh, tại Hải Thiên Bá còn không có động thủ thời điểm. Nam Cung Tuyệt bàn chân đạp lên mặt đất. Dưới chân hắn mặt đất nham thạch, trong nháy mắt bị dẫm đạp thành bụi phấn, cả người hướng phía kia Hải Thiên Bá công kích qua. Hải Thiên Bá, ngươi dám mưu tính minh chủ, ta không có phát giác thẹn với minh chủ, hôm nay thề phải giết ngươi. Nam Cung Tuyệt trong lúc nói chuyện ra quyền, nắm đấm ném ra, cùng hậu khí kình cùng huyết khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo sóng lửa, như là thực chất, hướng phía Hải Thiên Bá công kích qua. Một quyền này lực lượng bá đạo kinh khủng. Giết ta! Ngươi cho rằng ngươi nuốt Niết Thần Đan, liền có thể giết ta, thật sự là ngây thơ, về mặt sức mạnh ta Hải Thiên Bá, không thua tại bất luận kẻ nào. Kinh biển thôn thiên. Hải Thiên Bá gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một cỗ vòng xoáy, từng đạo khí lưu tràn vào đến Hải Thiên Bá bên trong thân thể. Theo cỗ này lực, nguyên bản liền khôi ngô Hải Thiên Bá, thân thể bỗng nhiên trở nên càng thêm khôi ngô. Cho người ta cảm giác chính là thời khắc này Hải Thiên Bá là một đầu to lớn kình thú. Oanh! Hắn một trường vỗ ra. Trong lòng bàn tay mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía Nam Cung Tuyệt nắm đấm mà đi. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, lại là Hải Thiên Bá cùng Nam Cung Tuyệt. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Bất quá cái này Nam Cung Tuyệt dựa vào đan dược bước vào trong biển ngưng thần, bản thân liền không phải là đối thủ của Hải Thiên Bá, còn cùng cái này Hải Thiên Bá ngạnh bính, cái này có chút không quá lý trí, chẳng lẽ là đan dược di chứng. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn nghĩ thời điểm, gia quyền Nam Cung Tuyệt thân hình đột nhiên dừng lại. Trời phệ đao điển, một đao chảm vạn sinh. Dừng lại Nam Cung Tuyệt trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng đao ý. Đao ý ly thể, Nam Cung Tuyệt trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra, một chút cũng không có lưu lại, tuôn hướng kia xuất hiện đao ý bên trong. Oanh, chém ra một đao, cùng kia Hải Thiên Bá kia cuồng bạo khí kình một chưởng đụng vào nhau. Xuy, đao ý chảm phá khí kình, cuối cùng rơi vào Hải Thiên Bá trên thân. Hải Thiên Bá ánh mắt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện một cỗ chân khí bình phong che đậy, nhưng là y nguyên phá toái, toàn bộ thân thể bị một đao kia chém bay rớt ra ngoài. Ngực xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Thân hình rơi trên mặt đất, vết thương không ngừng chảy xuất hiện máu tươi. Mà chém ra một kiếm Nam Cung Tuyệt, thân thể rơi xuống. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quanh người giống như biến mất một nửa. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, miệng lớn thở dốc. Thương thế sau kia Hải Thiên Bá còn nghiêm trọng. Vừa mới hắn không chỉ có tiêu hao đan dược lực lượng, còn đem mình một thân khí kình toàn bộ tế ra, xuất kỳ bất ý, một kích trọng thương Hải Thiên Bá. Để Hải Thiên Bá không có chiến đấu chi lực. Hải Thiên Bá, ta không phải muốn giết ngươi, ta là để ngươi không có chiến đấu lực lượng. Nam Cung Tuyệt cười ha ha, phốc phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này nguyên bản mái tóc màu đen, trong nháy mắt trở nên bạch. Thật sự là không đơn giản bằng, lấy đan điền hóa hải lực lượng, cầm xuống một trong biển ngưng thần cường giả, không biết Liễu Hắc Y liên thủ với Phong Lang Cư có thể hay không cầm xuống Bộ Vân Tiêu. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Độc Cô Bắc Đầu. Lúc này Độc Cô Bắc Đầu sắc mặt thì là cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới vừa giao thủ, bên này liền tổn thất một trọng yếu chiến lực. Chương 520, Diệt Khẩu, Độc Đại Hiện Thân, Mộ Thanh Hồng hung ác. Hải Sa Bang, hậu viện. Mộ Thanh Hồng chính ôm một năm tuổi nhi đồng, trong ngực nhi đồng nhắm mắt lại, xem ra đã hôn mê. Giờ phút này Mộ Thanh Hồng ánh mắt hoảng sợ nhìn cách đó không xa một cái vóc người thấp bé, sắc mặt xấu xí nam tử. Mà đối phương cũng đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Thanh Hồng. Tại cách đó không xa trên mặt đất, ngã một chút thi thể, có chút trên mặt đen nhánh, có chút khóe miệng tràn ra máu tươi màu đen, xem ra đều là trúng độc mà chết. Ngươi là ai, chúng ta giống như không có đắc tội tiên sinh. Mộ Thanh Hồng nhìn xem trước mặt thấp bé xấu xí nam tử, âm thanh run rẩy nói. Giờ phút này, áo xương quai xanh chỗ quần áo, có thể là bởi vì run rẩy lợi hại, lộ ra một tia đồ lót màu hồng, còn có trắng nõn bóng loáng xương quai xanh. Trong phòng yếu ớt ánh đèn phối hợp loại này trắng nõn, lộ ra một cỗ dụ hoặc. Kia dáng người thấp bé xấu xí nam tử trên khóe miệng lộ ra một cỗ âm tà ánh mắt. Ánh mắt không tự giác hướng phía Mộ Thanh Hồng trên thân nhìn lại. Mộ Thanh Hồng bản thân liền có một bộ thon dài linh lung lồi lõm thân thể, phối hợp bây giờ run lẩy bẩy thân thể. Để xấu xí nam tử trên thân trở nên nóng bỏng lên, một cỗ dị dạng xúc động chảy khắp toàn thân. Từng bước một hướng phía Mộ Thanh Hồng mà đi. Không nghĩ tới, Hải Thiên Bá còn có dụ người như vậy thê tử, liền để lão phu giúp hắn hưởng thụ một chút. Xấu xí nam tử trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bản thân thấp bé, xấu xí, căn bản cũng không có bất kỳ cô gái nào coi trọng hắn, để hắn tâm linh bản thân liền có vẻ hơi vặn vẹo, cũng biến thành dị thường tà ác. Nghe được xấu xí thanh âm nam tử, Mộ Thanh Hồng thân thể trở nên càng thêm run rẩy. Ta có thể phục thị tiên sinh có thể hay không buông tha con của ta. Mộ Thanh Hồng run rẩy bên trong, mang theo cầu xin tha thứ nói. Buông tha ngươi hài tử sao, ý của công tử, thế nhưng là giết các ngươi cả nhà. Ngươi xem trước một chút ngươi trong ngực hài tử, trên mặt có phải hay không xuất hiện một đạo máu đen ngấn. Kia xấu xí nam tử lạnh giọng nói. Nghe được xấu xí nam tử, Mộ Thanh Hồng tranh thủ thời gian hướng phía trong ngực ôm nhi đồng trên mặt nhìn lại. Nguyên bản trắng nõn trên mặt xuất hiện một đạo màu đen vết máu xuất hiện cấp tốc hiện đầy toàn bộ khuôn mặt, nguyên bản hô hấp nhẹ nhàng nhi đồng, giờ phút này trở nên dồn dập lên. Van cầu ngươi, mau cứu con của ta. Mộ Thanh Hồng ôm hài tử quỳ xuống, nguyên bản nghiêng áo, càng là chóc ra một chút, tới gần trước mặt kia cao ngất bộ vị. Mà tay của nàng lại nhẹ nhàng đặt ở nhi đồng tâm mạch chỗ. Cảnh tượng như vậy, để kia xấu xí nam tử càng thêm hưng phấn. Chỉ cần ngươi phục thị tốt ta, ta có lẽ sẽ để ngươi hài tử còn sống, ha ha. Xấu xí nam tử cười tà hướng phía Mộ Thanh Hồng mà đi. Mà giờ khắc này Mộ Thanh Hồng trong đôi mắt thương tâm nước mắt chảy ra. Không nên trách mẫu thân, sống cơ hội xa vời, coi như ngươi còn sống có lẽ càng thêm thống khổ, mẫu thân tiễn ngươi một đoạn đường. Ta còn muốn đi cứu ngươi phụ thân, cứu xong phụ thân ngươi, vi nương liền đi cùng ngươi. Trong lúc nói chuyện trong lòng bàn tay, một cỗ khí kình trực tiếp chấn vỡ nhi đồng tâm mạch. Cúi đầu ôm trong ngực nhi đồng, nước mắt chảy xuôi. Một cái mẫu thân tự tay đưa tiễn con của mình, đây là thống khổ dường nào. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra vô tận hận ý. Nàng đang chờ, chờ kia nam tử trước mặt hướng phía nàng đi tới, một cái tay lặng lẽ đặt ở bên hông mình. Tại kia xấu xí nam tử đến gần sát na. Mộ Thanh Hồng buông ra trong ngực hài tử, một thanh nhuyễn kiếm tại trong tay nàng xuất hiện, sau một khắc, u quang bùng lên, tại dưới ánh đèn lờ mờ vặn vẹo, một đạo kiếm ảnh, xé rách ánh đèn, hướng phía kia xấu xí nam tử quanh thân tử huyệt mà đi. Kiếm quang nổ đùng rít lên, vừa ra tay lăng lệ vô cùng. Nàng cũng trúng độc. Vừa mới chỉ là tại mượn nhờ hết thảy ngoại lực kéo dài thời gian, để cho mình khí kình đem thể nội độc tố áp chế. Có thể làm được phản kích. Cùng một thời gian, kia xấu xí nam tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là lập tức trên mặt lộ ra cười quái dị, bàn tay nâng lên, cùng kia cuốn tới kiếm quang đụng vào nhau. Keng keng keng, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Mộ Thanh Hồng khuôn mặt giật mình, thân hình lui ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía đối diện bàn tay. Đối phương tay trái phía trên mang theo một cái ám kim sắc tỏa giáp bao tay, tối tăm lạnh lẽo, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ngươi cho rằng ta độc đại, chỉ là sẽ độc sao? Xấu xí nam tử cười quái dị trên mặt, tràn đầy tàn nhẫn cùng trêu tức. Bất quá ta vẫn là rất kinh ngạc, ngươi lại có thể áp chế ta độc, có chút bản sự. Nhưng là từ ngươi khí tức bên trên nhìn, thực lực của ngươi tại thiên nhân bảy khó, áp chế độc tố của ta thời gian, tối đa cũng liền thời gian một nén nhang. Thời gian vừa tới, kịch độc công tâm, ai cũng cứu không được ngươi. Ngoan ngoãn khuất phục ta, có lẽ ta còn có thể để ngươi sống lâu một chút thời gian. Phu quân ta toàn lực trợ giúp độc cô Bắc Đầu, hắn lại phái ngươi tới giết chúng ta, hắn là muốn làm gì? Hắn là muốn diệt ta Hải Sa Bang sao? Mộ Thanh Hồng ánh mắt cực độ tức giận, cừu hận cùng sát ý tràn ngập. Thật sự là thông minh, ta nói chỉ là công tử, ngươi liền đoán ra là Bắc Đầu thiếu gia để cho ta ra tay. Đêm nay Bộ Vân Tiêu chết rồi, còn muốn ngươi Hải Sa Bang làm gì chứ? Thiếu gia chẳng lẽ liền không thể trực tiếp tiếp nhận Hải Sa Bang, khống chế thiên hạ minh sao? Vì cái gì còn muốn dùng Hải Thiên Bá đâu? Độc đại lạnh giọng nói. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Mộ Thanh Hồng một cái tay khác nhô ra, mấy chục đạo hàn mang hướng phía độc đại mà đi. Nàng bây giờ không phải là cùng đối phương giao thủ thời điểm, nàng muốn đi tìm Hải Thiên Bá. Chỉ có tìm tới Hải Thiên Bá, mới có thể cho nàng cùng hài tử báo thù. Độc đại xuất thủ, đem những cái kia hàn mang toàn bộ ngăn cản. Nhưng là Mộ Thanh Hồng thân hình đã thừa cơ liền xông ra ngoài. Kia độc đại không có truy kích, mà là thân hình đi vào chỗ ấy đồng trước mặt, phát hiện chỗ ấy đồng đã không có khí tức. Thật sự là quả quyết, tâm ngoan, bất quá trốn. Ngươi cho rằng trốn được sao? Kia độc đại nói xong, hướng phía mặt khác một chỗ viện lạc mà đi. Hắn còn muốn đem mặt khác đều độc tố, về phần Mộ Thanh Hồng thì là giao cho người khác tới giết. Ở ngoài viện, toàn bộ thi thể đều là trúng độc mà chết. Mộ Thanh Hồng thân hình hạ xuống xong, một thân ảnh bạo cướp mà đến, bàn tay thành chảo, hung hoành hướng phía thân hình còn chưa ổn định Mộ Thanh Hồng mà đi. Đã kế hoạch diệt khẩu, làm sao lại chỉ có độc đại một người xuất thủ? Tràn ngập sát cơ, Mộ Thanh Hồng ánh mắt biến đổi, thân hình nhất chuyển, trực tiếp lăn xuống tại một bên khác trên mặt đất. Bành! Vừa mới nàng muốn chỗ đặt chân, một tay nắm chộp vào trên mặt đất vỡ vụn. Sau đó đối phương thân hình không ngừng, một chưởng hướng phía kia Mộ Thanh Hồng đánh ra. Mộ Thanh Hồng rút kiếm ngăn cản, nhưng lại bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm dòng máu màu đen. Thể nội lúc trước bị áp chế độc tố lại lần nữa bắt đầu quét sạch kinh mạch của nàng. Người xuất thủ không có đình chỉ, tiếp tục mãnh liệt bắn mà đến, bàn tay thành chảo, hướng phía Mộ Thanh Hồng đầu mà đi. Ta liều mạng với ngươi. Mộ Thanh Hồng nhấc lên lực lượng trong cơ thể, Tại gầm lên giận dữ thanh âm, thân thể hướng phía đối phương vọt tới, kiếm quang trong tay hóa thành lôi đình quang ảnh, hướng phía đối phương tập kích mà đi. Về phần bàn tay của đối phương, nàng không có ngăn cản. Đây là chuẩn bị lấy mạng của mình, chém giết đối phương mệnh. Người xuất thủ kia thấy thế, bàn tay co rụt lại, thân hình cực tốc lui lại, hắn cũng không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Thân hình lui ra phía sau, lợi dụng viện lạc bên trong hành lang, thân thể di động, tránh thoát Mộ Thanh Hồng một kích này. Sau một kích, Mộ Thanh Hồng thân thể ngã nhào trên đất trên mặt. Ánh mắt một mảnh cho tàn, không nghĩ tới mình dùng hết một kích, đều không thể trọng thương đối phương. Hiện tại tiến ngươi lên đường. Người xuất thủ kia thấy thế cười to, đưa tay chụp vào Mộ Thanh Hồng đầu. Nhưng là hắn động tác ra tay, đột nhiên cứng ngắc, thân hình không khỏi nhất chuyển, hướng phía sau lưng nhìn lại. Chương 521, hung tàn độc cô bắt đầu, Hải Thiên bá chết. Sau lưng hắn, một bên hông cắm một dài một ngắn kiếm, mặc đông doanh kimono nam tử, chính nhìn xem hắn. Ngươi là ai, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Kia xuất thủ nam tử, nhìn xem bội đao nam tử, ánh mắt giật mình nói. Ngươi ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Bội đao nam tử nhìn đối phương lạnh giọng nói. Thật sự là không nghĩ tới, độc cô bắt đầu vậy mà tàn nhẫn như vậy, xem ra chúng ta phòng bị vẫn là phải. Bội đao nam tử nói xong, trong miệng giống như lẩm bẩm. Liễu xanh nhất kiếm, thanh long hội liễu xanh nhất kiếm. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, kia Mộ Thanh Hồng nguyên bản màu cho tàn trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Cứu ta có thể giúp các ngươi thanh long hội thu hoạch được càng nhiều thiên hạ minh lợi ích. Mộ Thanh Hồng mở miệng nói, từ liễu xanh nhất kiếm xuất hiện tình huống đến xem. Hắn cùng độc cô bắt đầu không phải cùng một bọn. Bởi vì nếu như là một đám, liễu xanh nhất kiếm căn bản liền sẽ không hiện thân. Nàng hiện tại chính là muốn thể hiện giá trị của mình. Dạng này liễu xanh nhất kiếm mới có thể xuất thủ cứu hắn. Liễu xanh nhất kiếm, nơi này không phải là các ngươi thanh long hội cai quản sự tình. Xuất thủ người áo đen nhìn xem liễu xanh nhất kiếm lạnh giọng nói. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, liễu xanh nhất kiếm thân hình như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không thấy được liễu xanh nhất kiếm xuất kiếm, người áo đen kia toàn bộ thân hình bạo liệt, hóa thành một vũng máu thịt. Hy vọng, người có sống giá trị, bất quá người độc, ta giải không xong. Liễu xanh nhất kiếm ngón tay một điểm, một đạo khí kình tiến vào Mộ Thanh Hồng bên trong thân thể. Mộ Thanh Hồng tranh thủ thời gian mượn nhờ cỗ lực lượng này áp chế thể nội độc tố. Nàng là người thông minh, không hỏi liễu xanh nhất kiếm phía trước chiến đấu tình huống. Nàng chỉ là hy vọng mình có thể mau chóng áp chế độc tố, tiến đến nhìn xem tình huống. Liễu xanh nhất kiếm thân hình bước vào trong nội viện, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Bất quá kia độc đại thân hình đã không tại trong sân, xem ra sớm đã đi. Liễu xanh nhất kiếm mặc dù vô cùng máu lạnh, giết vợ chứng kiếm đạo. Nhưng là hắn lại là vì tu vi võ đạo của mình, mà không phải tự dưng giết chóc. Trong nội viện người thì là tự dưng giết chóc. Bất quá đây chính là giang hồ huyết tinh. Lúc này, Hải Sa Bang trong diễn võ trường. Hải Thiên Bá bản thân bị trọng thương, xếp bằng ở chỗ nào? Độc cô bác đầu sắc mặt âm trầm, thân hình đi vào Hải Thiên Bá bên cạnh, trong tay móc ra một viên bình đan dược. Hải Bang chủ, đây là ta độc cô gia độc môn luyện chế thượng đẳng đan dược, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thân thể. Đa tạ, đại thế tử. Hải Thiên Bá trên mặt lộ ra cảm tạ chi sắc, đưa tay đón. Nhưng là độc cô bắt đầu tại Hải Thiên Bá bàn tay tiếp được bình đan dược trong nháy mắt, bàn tay đột nhiên nâng lên, một thanh sắc bén chủy thủ xuất hiện, tại Hải Thiên Bá không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, trực tiếp đâm vào đối phương trái tim phía trên. Một kích thành công, độc cô bắt đầu thân hình nhảy ra, lặng lẽ nhìn xem Hải Thiên Bá. Ngươi, vì cái gì? Hải Thiên Bá bàn tay nắm chặt đâm trúng mình trái tim chủy thủ. Ánh mắt không hiểu nhìn xem độc cô bắt đầu. Không có cái gì vì cái gì, người chết, ta độc cô ra mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Độc cô bắt đầu lạnh giọng nói. Ta muốn giết ngươi. Hải Thiên Bá mặc dù trái tim bị đâm, nhưng là hắn đã đạt tới trong biển ngưng thần cảnh giới. Cho nên chẳng bao lâu liền chết, hắn muốn giết độc cô bắt đầu. Suy, chỉ là thân hình hắn còn không có động. Một đạo hàn mang từ cổ của hắn chỗ xẹt qua. Hải Thiên Bá đầu lâu bay thẳng lên, rơi xuống trên mặt đất. Cốt cốt máu tươi từ chỗ cổ trượt xuống. Xuất thủ là tại độc cô bắt đầu bên cạnh Liễu Hắc Y. Màu bạc trên mũi thương, chảy xuôi máu tươi. Mũi thương tăng thêm thương kình, gần như tử vong Hải Thiên Bá đầu lâu như là trang giấy. Hải huynh, ta cũng là vì ngươi tốt, dạ ngày ngươi mới có thể cùng ngươi phu nhân cùng hài tử đoàn tụ. Liễu Hắc Y nhìn xem kia rơi xuống trên mặt đất đầu lâu trầm giọng nói. Lúc này, Trang Tuyền Cơ cùng Hoa Ly Nguyệt hai người thân hình vừa vặn rơi xuống, nhìn thấy tràng cảnh này, biến sắc. Trang Tuyền Cơ cấp tốc đi vào Tô Thần sau lưng. Tô Thần ánh mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Bắc Đầu vậy mà lại ra tay với Hải Thiên Bá. Hải Thiên Bá thế nhưng là trợ giúp bọn hắn Độc Cô ra, thế nhưng là Độc Cô Bắc Đầu lại như thế tùy ý giết chết Hải Thiên Bá, Tô Thần chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung Độc Cô Bắc Đầu. Tâm ngoan thủ lạt. Còn có kia Liễu Hắc Y nói đến bồi phu nhân cùng hài tử, nói khẳng định không phải Hải Vô Nhai, vậy chỉ có thể là Hải Thiên Bá phu nhân cùng 5 tuổi hài tử. Tô trưởng giáo, không cần lo lắng, ta Độc Cô ra đáp ứng ngươi sự tình, không có bất kỳ thay đổi nào, sau này chúng ta có thể trực tiếp hợp tác. Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem Tô Thần nói. Bất kỳ thời điểm, giang hồ chém giết cũng là vì lợi ích. Đây là Độc Cô Bắc Đầu tín nhiệm, chết một số người đem bọn hắn Độc Cô ra lợi ích lớn nhất hóa, hắn nhất định sẽ làm. Hy vọng chúng ta hợp tác có thể thuận lợi. Tô Thần nhẹ giọng nói. Đối với Tô Thần tới nói, với ai hợp tác đều như thế. Hắn chỉ cần chính hắn kia một phần lợi ích. Đương nhiên Tô Thần tuyệt đối làm không được Độc Cô Bắc Đầu tàn nhẫn như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngã trên mặt đất Nam Cung Tuyệt. Kỳ thật đối với Nam Cung Tuyệt, Tô Thần là bội phục. Đương nhiên cũng bội phục Bộ Vân Tiêu. Nam Cung Tuyệt vừa mới thế nhưng là liều chết một trận chiến, trọng thương Hải Thiên Bá, để Bộ Vân Tiêu không có nhận ba tên trong biển ngưng thần cường giả vây công. Đây chính là tình huynh đệ, hay là chủ tớ tình. Lúc này, giết chết Hải Thiên Bá Liễu Hắc Y thân hình nhảy lên, xuất hiện tại Phong Lang Cư bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Bộ Vân Tiêu. Bang chủ, không muốn dây dưa, rời đi, lập tức rời đi. Ngã trên mặt đất Nam Cung Tuyệt gầm nhẹ. Bởi vì dùng sức, trong miệng phun ra máu tươi. Nam Cung, ta Bộ Vân Tiêu cả đời chưa từng có trốn qua, cũng sẽ không trốn, càng sẽ không từ bỏ huynh đệ của mình. Độc Cô Bắc Đầu, không nghĩ tới ngươi so lão tử ngươi còn hung ác. Hải Thiên Bá cũng coi là kiêu hùng, chết được có chút đáng tiếc. Bộ Vân Tiêu lúc nói chuyện, một cỗ cường hãn vô cùng khí kình, như là liệt dương đồng dạng tại quanh người hắn bộc phát ra. Thân hình tại cỗ này khí kình phía dưới, trong lúc vô hình cất cao hồi lâu, thần thái tùy tiện, khí kình vô song. Oanh, bước chân đạp lên mặt đất, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay kinh khủng khí kình bộc phát, tựa như lôi đình vạn quân, hình thành một đạo kinh khủng khí kình vòng xoáy, hướng phía Phong Lang Cư công kích qua. Phong Lang Cư thấy thế, bàn tay một chảo, trên mặt đất gạch đá bị hắn nắm lên, hướng phía kia cỗ kình khí vòng xoáy mà đi. Ầm ầm, kia gạch đá tại đụng chạm khí kình thời điểm, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bột mịn xuất hiện để chung quanh ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Giờ khắc này, kia Liễu Hắc Y động, trường thương trong tay của hắn nâng lên, trong nháy mắt giống như ngân long đâm ra, xuyên thấu khí kình, hướng phía Bộ Vân Tiêu lồng ngực đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo hung mãnh. Hừ, nhìn thấy một kích này, Bộ Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, một nắm, đấm ra một quyền. Trên nắm tay khí kình lưu chuyển, cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau. Ra thương Liễu Hắc Y, chỉ cảm thấy trường thương phía trên xuất hiện một cỗ lực phản chấn. Bàn tay nhất chuyển, trường thương cũng theo đó chuyển động, hóa giải cỗ này lực phản chấn. Mà giờ khắc này, Phong Lang Cư xuất thủ, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện tại Bộ Vân Tiêu trước mặt, trong miệng quát chói tai. Huyết sát tu la, âm sát truy hồn. Nhô ra bàn tay mang theo kinh khủng huyết sát cùng âm sát chi khí, quét sạch hướng Bộ Vân Tiêu. Cách đó không xa, Tô Thần đôi mắt nhắm lại. Từ Phong Lang Cư cùng cái này Liễu Hắc Y xuất thủ phối hợp, có thể thấy được hai người này liên thủ qua rất nhiều lần. Nhưng là từ hiện tại tràng cảnh bên trên nhìn, cũng không có nhìn ra đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là vì cái gì cái này Độc Cô Bắc Đầu, có như thế lòng tin đâu? Tô Thần trong lòng không hiểu. Chương 522, kịch liệt giao phong, Liễu Hắc Y cánh tay đứt gãy. Oanh, tại Tô Thần trầm tư thời điểm. Một đạo khí kình tiếng nổ tại diễn võ trường bên trong truyền ra, khí lãng quét sạch bốn phía, hình thành một cơn gió lớn. Tô Thần thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước. Ánh mắt hướng phía trong diễn võ trường tâm nhìn lại. Ba đạo thân ảnh giao thoa mà ra. Ha ha, hai người các ngươi liên thủ cứ như vậy thực lực sao? Thật là làm cho ta có chút thất vọng. Bộ Vân Tiêu cao giọng cười to. Trên thân khí thế so với lúc trước còn phải mạnh hơn một phần. nhìn khí thế một người so hai người khác đều mạnh hơn. Bộ Vân Tiêu. Liễu Hắc Y nhìn thấy thét dài Bộ Vân Tiêu, sắc mặt âm lãnh, bước chân đạp lên mặt đất, hét dài một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Trường thương trong tay, hàn mang lấp lóe trường thương, tại thân hình hắn mãnh liệt bắn bên trong, phát ra rung động ầm ầm thanh âm, đầu thương càng là phát ra rít lên. Có thể thấy được Liễu Hắc Y xông ra tốc độ. Nhìn xem vội vàng xông đến Liễu Hắc Y, Bộ Vân Tiêu khí kình phía dưới, toàn thân áo bào không gió mà bay, tóc đen bay lên, bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, một cỗ cuồng bạo khí kình ở chung quanh hắn hình thành. Bàn tay nâng lên, một đạo xích hồng sắc khí kình tại bàn tay hắn tràn ngập, một trường đánh ra, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm trường đao, hướng phía kia Liễu Hắc Y mà đi. Ở một bên Phong Lang Cư thân hình xuất hiện trước mặt Liễu Hắc Y, hai tay hợp lại đem ngọn lửa kia trường đao trực tiếp tiếp được. Giờ khắc này, Liễu Hắc Y trong mắt thần quang bạo hiện, trường thương trong tay đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, mãnh liệt bắn mà ra trường thương, hóa thành vô số thương ảnh, cũng không biết cái nào một cây mới là thật. Đối mặt hắn Bộ Vân Tiêu mặt không đổi sắc, cũng không có xuất thủ ngăn cản một thương này, tại Liễu Hắc Y trường thương đến hắn thân thể trước thời điểm. Ở trên người hắn xuất hiện một cỗ khí cương, thương ảnh va chạm khí cương, nhưng lại không phá nổi đối phương khí cương. Thu về Bộ Vân Tiêu bàn tay nhô ra, vồ một cái về phía Liễu Hắc Y trường thương. Liễu Hắc Y thần sắc biến đổi, trường thương trong nháy mắt lui về, tránh thoát Bộ Vân Tiêu một chảo. Đồng thời thân hình nhất chuyển, kia lui về trường thương ma thuật địa từ một cái tay khác bên trong xuất hiện, hướng phía Bộ Vân Tiêu công kích qua, đồng dạng như là sét đánh. Mà kia Bộ Vân Tiêu nhô ra bàn tay biến chảo thành quyền, đấm ra một quyền, quyền thế kinh thiên động địa. Oanh, quyền thương oanh kích. Một cỗ khí lưu từ quyền thương giao kích chỗ Thao Thiên Cự Lãng địa ra bên ngoài tuôn ra tả, hai bên trên mặt đất hòn đá, nhao nhao bạo khởi, hướng phía bốn phía kích xạ. Thương thế ngập trời thế. Lúc này xuất thủ Liễu Hắc Y thân thể bay lên không, trên thân ngưng tụ ra một cỗ thế. Trong biển ngưng thần cường giả đặc hữu thần thế. Bình thường công kích không phá nổi Bộ Vân Tiêu khí cương, mà lại cũng không thể dạng này một mực tiêu hao xuống dưới. Bộ Vân Tiêu thế nhưng là có cùng người quyết chiến 3 ngày 3 đêm chiến tích. Cho nên bọn hắn không thể mang xuống. Lúc này mới có chút ý tứ sao. Quan chiến Tô Thần, nhìn xem Liễu Hắc Y xuất thủ, bày ra thương thế, nhẹ giọng nói. Liễu Hắc Y thương thế rất mạnh, mãnh liệt như là sóng cả khí lãng, hình thành từng đạo tản ra kinh khủng uy thế thương ảnh. Giết! Liễu Hắc Y thôi động thương thế, cả người hóa thành một đạo lệ mang, hướng phía Bộ Vân Tiêu bạo vút đi. Thương thế khiếp người, khóa chặt Bộ Vân Tiêu. Trong biển ngưng thần, mặc dù đồng dạng đều là trong biển ngưng thần, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Căn cơ, võ học, vũ khí đều có rất lớn khác biệt. Đối mặt một kích này, Bộ Vân Tiêu trong đôi mắt lãnh quang lóe lên, trong miệng quát khẽ. Tứ tượng tôn long, long du ra biển. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng, hùng hậu bá đạo khí kình. Cái này bá đạo khí kình tại trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, hình thành một cái cự đại khí kình vòng xoáy. Hắn một trường vỗ ra, tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra khí kình vòng xoáy, hóa thành một đầu to lớn thanh long, mang theo kinh khủng khí kình, đã để người sợ hãi than thanh thế, hướng phía công kích kia tới trường thương vò tới. Một kích này, Bộ Vân Tiêu vẫn không có sử dụng hắn thần thế, chỉ là dùng chính hắn công pháp, cùng thể nội cường hãn khí kình. Oanh! Kia đánh thẳng tới trường thương, cùng kia thanh long va chạm, lập tức giống như bị kia to lớn long chảo bắt lấy, không cách nào tiếp tục bịa tiến lên. Không có tiến lên thương thế, lực lượng bắt đầu trở nên hỗn loạn, uy lực bắt đầu suy yếu. Mà kia long chảo công kích lại như cũ thẳng tiến không lùi. Bảo, giờ khắc này kia Liễu Hắc Y thần sắc biến đổi, lập tức khẽ quát một tiếng. Kia to lớn thương thế trong nháy mắt bạo liệt, nổ tung, đem kia thanh long ngăn cản. Nhưng là va chạm sinh ra lực lượng khổng lồ ba động, hướng phía bốn phía khuếch tán, tứ ngược khí kình, xung kích mặt đất, cùng chung quanh cột cờ. Mặt đất vỡ vụn, chung quanh cột cờ toàn bộ đứt gãy, diễn võ trường chung quanh một chút thạch điêu cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Đạp, đạp, đạp, Liễu Hắc Y rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình của mình, cầm trường thương cánh tay, hơi có chút run rẩy. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Bộ Vân Tiêu. Hắn không nghĩ tới mình một thương lại bị đối phương dễ dàng như thế đánh nát. Đơn độc giao thủ, ta sợ rằng sẽ bị đối phương ngược sát. Liễu Hắc Y thầm nghĩ trong lòng. Một trường đánh lui Liễu Hắc Y Bộ Vân Tiêu trên thân khí tức liên tục tăng lên, địch yếu ta mạnh thời điểm, nên đem đối phương hoàn toàn địa nghiền ép, chém giết. Vừa xài bước ra, tay phải một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Thanh sắc cự long lại xuất hiện, xung kích mà ra, một cỗ kinh khủng khí kình lần nữa quét sạch hướng Liễu Hắc Y. Bộ Vân Tiêu ngươi cũng quá không đem bản tọa để ở trong mắt. Âm sát tu la quyền. Giờ khắc này, Phong Lang Cư khẽ quát một tiếng, hướng phía Bộ Vân Tiêu phía sau lưng đấm ra một quyền. Tại hắn oanh ra quyền kình thời điểm, hắn quanh thân xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, thân ảnh phía trên hung sát chi khí tràn ngập. Theo hắn nắm đấm, đấm ra một quyền. Thấy thế, Bộ Vân Tiêu sắc mặt ngưng tụ. Tứ tượng tôn long, chân long hộ thể. Bộ Vân Tiêu nắm đấm phương hướng không có biến, nhưng là trên người hắn xuất hiện từng đạo khí kình. Những kình khí này hóa thành chân long cương khí, bảo vệ thân thể của hắn. Đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ thế, một cỗ long uy xuất hiện, bao phủ thân thể của hắn. Tứ tượng tôn long công, chính là công phòng nhất thể công pháp. Bộ Vân Tiêu đây là chuẩn bị ngạnh kháng Phong Lang Cư một kích, mà thừa này trọng thương Liễu Hắc Y. Đối mặt Bộ Vân Tiêu công kích, Liễu Hắc Y vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào dám chủ quan, trường thương trong tay nắm chặt. Cường giả, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Huống chi đơn thuần phòng ngự không nhất định có thể ngăn lại Bộ Vân Tiêu một kích này. Cho nên hắn tiếp tục ra thương. Oanh, trường thương cùng Bộ Vân Tiêu nắm đấm va chạm. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trường thương bên trong, bị hắn nắm chắc trường thương, lập tức giống như xuất hiện một cỗ lực phản chấn, để hắn cầm trường thương tay, trong nháy mắt buông lỏng. Trường thương rời tay. Nhưng là Liễu Hắc Y cũng là dùng thương cao thủ, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khí kình, trực tiếp đem trường thương đẩy phóng tới Bộ Vân Tiêu. Bành! Lao ra trường thương tại Bộ Vân Tiêu dưới nắm tay trực tiếp bị đánh bay, nắm đấm tiếp tục hướng phía Liễu Hắc Y mà đi. Lúc này, Phong Lang Cư nắm đấm oanh sau lưng Bộ Vân Tiêu, lực lượng kinh khủng đem Bộ Vân Tiêu phòng ngự dung ra đạo đạo vết rách, nhưng lại không có phá vỡ. Bất quá lực lượng khổng lồ lại làm cho Bộ Vân Tiêu đạt được một cỗ xung lực trợ giúp. Nguyên bản oanh kích đi ra nắm đấm giống như cự long tiếp tục mà ra, hốt hoảng phía dưới Liễu Hắc Y bàn tay xuất trưởng ngăn cản, chỉ là đang cùng Bộ Vân Tiêu nắm đấm va chạm thời điểm, xuất thủ cánh tay phải trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, bay lả tả tại Bộ Vân Tiêu chung quanh. A, à, Liễu Hắc Y một tiếng hét thảm, thân hình nhanh lùi lại. Tay trái nắm chặt mình cánh tay phải đứt gãy chỗ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bộ Vân Tiêu. Chương 523, độc, áp chế, Nhiếp Thiên Lâu, Diệp Cô Thành động. Liễu Hắc Y đoạn mất một cánh tay. Nhìn xem chuyện này hình, Tô Thần đôi mắt khẽ híp một cái, Liễu Hắc Y dùng thương tay phải bị đánh nát. Đây chính là tổn thất một đại chiến lực. Thật chẳng lẽ muốn Diệp Cô Thành toàn lực xuất thủ? Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi hướng phía Độc Cô Bắc Đầu nhìn lại. Độc Cô Bắc Đầu ánh mắt bình tĩnh, giống như cũng không có bởi vì Liễu Hắc Y cánh tay bị đánh nát, mà xuất hiện bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động. Ánh mắt của hắn đang theo dõi Bộ Vân Tiêu. Tô Thần cũng hướng phía Bộ Vân Tiêu phương hướng nhìn lại, lập tức ánh mắt biến đổi. Kia đứt gãy cánh tay đánh nát thời điểm xuất hiện huyết vụ có độc. Loại độc này ngưng tụ không tan, ngay tại ăn mòn Bộ Vân Tiêu quanh thân khí kình. Ngoại nhân có lẽ cảm giác không đến, nhưng là Tô Thần tự thân thế nhưng là tinh thông dịch dung cùng dùng độc người. Có thể ăn mòn trong biển ngưng thần cường hóa khí kình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc này không tầm thường a, xem ra đây chính là Độc Cô Bắc Đầu át chủ bài, cái này Độc Cô Bắc Đầu bên cạnh hữu dụng độc cao thủ. Bất quá hy sinh một trong biển ngưng thần cường giả cánh tay đến hạ độc, thật sự là đủ hung ác. Tô Thần đôi mắt chăm chú nhìn xem kia huyết vụ biến hóa. Bộ Vân Tiêu lúc này không có phát giác được cỗ này độc tố biến hóa, trên thân khí tức y nguyên cuồng bạo. Những cái kia huyết khí tại hắn khí kình xung kích phía dưới dần dần tiêu tán. Không có tự mình chạm đến loại độc này, không biết độc này cụ thể đặc tính. Tô Thần trong lòng có chút đáng tiếc. Xem ra, là các người thua. Bộ Vân Tiêu nhìn xem Phong Lang Cư, sau đó lại liếc mắt nhìn Độc Cô Bắc Đầu. Liễu Hắc Y mất đi một cánh tay, chiến lực đã biến mất hơn phân nửa, không đáng để lo. Một trận chiến này, hắn Bộ Vân Tiêu thắng. Thắng, hắn muốn những người này một cái đều đi không ra Lăng Giang khu vực. Hô, ngay tại hắn lên tiếng thời điểm. Kia Liễu Hắc Y còn lại tay trái vừa nhấc, lúc trước bị đánh bay trường thương, bị hắn hút vào trong tay. Bộ Vân Tiêu, mặc dù ta đánh mất một cánh tay, nhưng là ta còn có tay trái. Huống chi, chẳng lẽ ngươi có cảm giác đến mình khí kình có thay đổi gì sao? Liễu Hắc Y lạnh giọng nói, ta khí kình. Nghe được Liễu Hắc Y, kia bộ Vân Tiêu thần sắc khẽ giật mình, cảm giác thể nội khí kình, lúc này hắn phát hiện mình trong đan điền xuất hiện một đạo khí lưu màu đỏ. Cỗ khí lưu này đang theo lấy đan điền khuếch tán. Thấy thế, lập tức áp chế kia cỗ màu đỏ độc tố, nhưng là tại hắn áp chế màu đỏ độc tố thời điểm. Phong Lang Cư trên thân khí thế phát sinh biến hóa. Lúc trước biến mất thần thế hiện thân lần nữa, chỉ là lần này xuất hiện thần thế cực kỳ cường đại, không khí chung quanh tại cỗ khí thế này áp chế dưới xuất hiện từng tầng gợn sóng. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, Phong Lang Cư toàn bộ trường bào bay múa, mái tóc màu đen vọt lên, cả người tản mát ra một cỗ ngập trời huyết khí. Giờ khắc này cho người ta cảm giác có loại loạn thế ma quân cảm giác. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vô gian môn thiên nguyên bắc đấu sát. Phong Lang Cư vào lúc này, bắt đầu vận chuyển thiên nguyên bắc đấu sát. Đây là một loại tiêu hao thể nội tinh khí thần ba loại năng lượng tăng lên mình công lực phương pháp. Trước ba chuyển có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, đệ tứ chuyển tăng lên gấp hai, thứ năm chuyển tăng lên gấp ba. Gấp ba chiến lực cái này rất là kinh khủng, đương nhiên thứ năm chuyển tiêu hao tinh khí thần cũng là vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Giờ phút này hắn ngũ chuyển toàn bộ triển khai, không khí chung quanh hình thành một cỗ nồng đậm sức áp chế. Thiên địa sinh huyết sát diệt vạn sinh, huyết sát thiên ngục. Loạn thế ma quân khẽ quát một tiếng, thể nội thiên địa bắt đầu sát vận chuyển ra lực lượng trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, tại trong bàn tay hắn lan tràn ra. Bầu trời, mặt đất đều xuất hiện đỏ tươi huyết sát chi khí, giờ khắc này chung quanh thiên địa biến hóa, hình thành một loại máu tươi hình thành máu ngục. Lực lượng thật mạnh. Giờ khắc này người quan chiến, trái tim bị cỗ này huyết sát chi khí dẫn động đến kịch liệt run rẩy. Có thể cảm giác được một kích này ẩn chứa lực lượng ba động. Độc Cô Bác Đầu đứng ở nơi đó, thần sắc không thay đổi, ánh mắt hướng phía Tô Thần nhìn lại. Con người đột nhiên co rụt lại. Tô Thần giống như hắn đứng ở nơi đó giống như không bị đến cái gì ba động. Cái này Tô Thiếu Long thủ so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Độc Cô Bác Đầu thầm nghĩ trong lòng, đồng thời dâng lên một cỗ kiêng kỵ. Giết, oanh, một quyền đánh ra. Một quyền này không chỉ có nồng đậm huyết sát chi khí, trong đó vậy mà ẩn chứa một cỗ cường đại quyền ý, còn có một cỗ vô cùng sắc bén hủy diệt khí kình. Khí huyết, tinh thần, chân khí, tam trọng cấp độ công kích. Bây giờ bộ Vân Tiêu đan điền chân khí, bị màu đỏ độc tố ảnh hưởng, đan điền chân khí lưu chuyển xuất hiện không khoái. Quyền của hắn kình tất nhiên không có lúc trước mạnh. Thần thế chiêu thức, cũng là phối hợp khí kình đánh ra. Khí kình xảy ra vấn đề, như vậy thần thế uy lực cũng tất nhiên đại giảm. Bây giờ chỉ còn lại khí huyết chi lực. Lúc trước chiến đấu đã tại trong lúc vô hình tiêu hao một chút khí huyết chi lực. Đương nhiên xuất thủ không chỉ là Phong Lang Cư, xuất thủ còn có Liễu Hắc Y. Xuất thủ Liễu Hắc Y càng thêm hung ác. Tay trái thương không có chịu ảnh hưởng, một thương oanh kích mà ra, một thương này uy lực căn bản cũng không so lúc trước tay phải thương chênh lệch. Thương ý xé rách thiên địa. Mang theo kinh khủng lăng lệ thương kình, hướng phía bộ Vân Tiêu yết hầu mà đi. Bộ Vân Tiêu, tay trái của ta thương không thể so với tay phải của ta thương chênh lệch. Liễu Hắc Y gầm nhẹ, nhìn thấy hai người đồng thời xuất thủ. Bộ Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liễu Hắc Y thương kình mặc dù mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn, trọng yếu là Phong Lang Cư quyền. Tứ tượng tôn long, chân long hộ thể. Bây giờ đan điền chịu ảnh hưởng, càng là đối mặt hai người công kích. Hắn công kích, tiêu hao càng nhiều. Hắn hiện tại trọng điểm là đem trong đan điền độc tố thanh trừ hết, cho nên hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hô! Bộ Vân Tiêu thể nội tứ tượng tôn long công bắt đầu vận chuyển, nhưng là lần này tiêu hao không phải khí kình, mà là tự thân khí huyết. Khí huyết chi lực tại hắn làn da phía trên chen chúc mà ra, hình thành từng đạo lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm tại da của hắn mặt ngoài. Khí huyết lưu thông hình thành cường đại lân giáp bên ngoài phòng ngự. Đương nhiên tại thời khắc này, bộ Vân Tiêu còn vận chuyển thể nội khí kình tại trong đan điền hình thành một đầu chân long thân ảnh, hướng phía kia màu đỏ độc tố công kích mà đi. Oanh! Lúc này, Phong Lang Cư nắm đấm đánh vào bộ Vân Tiêu vòng bảo hộ phía trên. Huyết sát phong ba. Tại đụng chạm trong nháy mắt, trong bàn tay hắn lực lượng lại lần nữa gia tăng, hình thành to lớn sóng biển không ngừng xung kích bộ Vân Tiêu phòng ngự khí cương, lực lượng khổng lồ đem bộ Vân Tiêu huyết khí hình thành khí cương chấn vỡ. Nắm đấm công kích tại đối phương trên da lân giáp bên trên. Oanh, lúc này Liễu Hắc Y trường thương cũng oanh kích đến. Hai cỗ lực lượng công kích để bộ Vân Tiêu trên da lân giáp xuất hiện một tia vết rách. Răng rắc, theo vết rách phá toái. Bộ Vân Tiêu thân thể bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu đen. Minh chủ. Đúng vào lúc này, một mực không nhúc nhích Nhiếp Thiên Lâu thân hình khẽ động, muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng là Diệp Cô Thành thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đối thủ là ta, giết ta, ngươi liền có thể tiến đến cứu được Bộ Vân Tiêu. Diệp Cô Thành ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Nhiếp Thiên Lâu trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, một cỗ âm hàn kinh khủng kiếm ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Theo cỗ kiếm ý này bộc phát, phía sau hắn xuất hiện một đạo phát tán âm hàn kiếm khí kiếm ảnh. Huyền Nguyệt Tà Dương. Nhiếp Thiên Lâu khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển mình mạnh nhất một chiêu. Hắn có thể cảm giác được Diệp Cô Thành trên thân cường đại kiếm ý, cho nên chuẩn bị một kiếm phân ra thắng bại. Huyền Nguyệt Tà Dương. Kiếm ý là một loại sát phạt kiếm ý. Giữa thiên địa chỉ thấy nửa bên Tà Dương, nửa bên Huyền Nguyệt, thiên địa một mảnh túc sát. Âm hàn, nóng bỏng kiếm ý xuất hiện. Chương 524, Bộ Vân Tiêu chết, kiêu hùng kết thúc, chia cắt thiên hạ minh, hải sa bang. Cỗ kiếm ý này hợp hai làm một, hóa thành một đạo kiếm ảnh chém về phía Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành trong tâm thần tràn ngập cỗ kiếm ý này. Cảm thụ cỗ kiếm ý này, Diệp Cô Thành trên thân cũng xuất hiện một cỗ kiếm ý, cỗ kiếm ý này, thế như là thanh thiên, sạch không tì vết, giống như xuất trần tại nhân gian. Đối phương rất mạnh, Diệp Cô Thành cũng không có ý định lưu thủ, thi triển ra mình thiên ngoại phi tiên. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ băng lãnh xuyên vào cốt tủy lãnh ý tại trường kiếm bên trong bộc phát ra, kiếm khí lăng lệ, hình thành một loại đáng sợ vô cùng phong mang. Nguyên bản sau lưng nổi lên xuất trần kiếm thế, dung nhập vào trường kiếm của hắn bên trong. Thân hình đằng không mà lên. Trong nháy mắt bóng người biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo xuất trần kiếm ảnh. Huyền Nguyệt tàn ảnh, túc sát. Kiếm ý xuất trần lăng thiên. Hai đạo kiếm quang đụng chạm, giữa thiên địa yên tĩnh. Ngoại trừ ngay tại giao thủ ba người, những người khác hướng phía cái này hai đạo rơi xuống kiếm ảnh nhìn lại. Bạch Hy tung bay Diệp Cô Thành, thân hình đứng sừng sững. Áo đen Nhiếp Thiên Lâu, cầm kiếm mà đứng. Ta chênh lệch ngươi rất nhiều, chết tại ngươi dưới kiếm không oan, bang chủ, đi. Nói xong câu đó, Nhiếp Thiên Lâu ngã xuống mặt đất phía trên. Nhìn xem chuyện này hình, Độc Cô Bác Đầu ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Diệp Cô Thành vẻ mặt nghiêm túc, Nhiếp Thiên Lâu kiếm đạo rất mạnh, có thể dùng kiếm đi đến trong biển ngưng thần cường giả, tuyệt đối mạnh. Thế nhưng lại bị Diệp Cô Thành một kiếm chém giết. Cái này Diệp Cô Thành thực lực tuyệt đối bất phàm. Lúc này, Diệp Cô Thành trên thân khí kình biến mất hơn phân nửa, vừa mới một kiếm hắn cũng dùng ra toàn bộ lực lượng. Bản thân thiên ngoại phi tiên chính là một loại rất bá đạo kiếm chiêu. Thân hình chậm rãi hướng phía Tô Thần bên này mà tới. Diệp Cô Thành thân hình đi lại, trên thân khí cơ hiển hiện, Độc Cô Bác Đầu nguyên bản ngưng trọng thần sắc hơi động một chút. Hắn cảm giác được Diệp Cô Thành trên thân khí kình trôi qua. Một bên khác, Nhiếp Thiên Lâu chết, để Bộ Vân Tiêu biến sắc, trên thân khí huyết chi lực xuất hiện ba động. Phong Lang Cư một bước mà ra, xuất hiện ở trước mặt đối phương, hai tay đánh ra. Bộ Vân Tiêu hai tay ngăn cản. Hai người song trưởng va chạm. Tại song trưởng thời điểm đụng chạm, Bộ Vân Tiêu đột nhiên phát hiện bàn tay của mình bên trong xuất hiện một cỗ nóng bỏng. Đây là Bộ Vân Tiêu biến sắc. Bộ Vân Tiêu, ngươi nếu biết chúng ta dẫn ngươi đến đây, vậy ngươi liền không nghĩ tới kia Kỳ Lân Huyết Bồ Đề có vấn đề sao? Phía trên kia có Độc Đại Tiên Sinh chuyên môn vì ngươi luyện chế một phần độc. Làm ngươi bàn tay đụng chạm kia Kỳ Lân Huyết Bồ Đề thời điểm, trẻ ở Kỳ Lân Huyết Bồ Đề bên trên độc liền sẽ nhiễm tại trên tay của ngươi, loại độc này bình thường sẽ không đối thân thể ngươi có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng khi tay ta trưởng cùng ngươi bàn tay đụng chạm thời điểm, kia cỗ độc liền sẽ bị kích phát. Phong Lang Cư lạnh giọng nói, lần này Bộ Vân Tiêu đan điền, bàn tay đều trúng độc. Muốn dùng khí kình ngăn cản, nhưng là Phong Lang Cư khí kình hung mãnh, trực tiếp đẩy lui kia Bộ Vân Tiêu. Lần này Bộ Vân Tiêu khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại hắn thân thể bị va chạm trong nháy mắt, kia liễu hắc y trường thương trong nháy mắt xông ra, quét sạch hướng Bộ Vân Tiêu trái tim. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Liễu hắc y sẽ không bỏ rơi dạng này cơ hội báo thù. Mặc dù tay cụt đã sớm tại hắn trong kế hoạch, nhưng là loại này là rất sâu thù hận. Suy, Bộ Vân Tiêu lui ra phía sau thân thể có chút xê dịch, nhưng là trường thương lần này đâm vào thân thể của hắn. Bộ Vân Tiêu, cam chịu số phận đi, đêm nay ngươi đi không ra hải sa bang. Liễu Hắc Y lạnh giọng nói. Giờ khắc này, Phong Lăng Cư thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện sau lưng Bộ Vân Tiêu, một trường vỗ ra. Phốc phốc, Bộ Vân Tiêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân lúc trước áp chế trong đan điền độc tố, cũng tại thời khắc này tiêu tán, thể nội màu đỏ độc tố cấp tốc ăn mòn đan điền của hắn. Hèn hạ. Bộ Vân Tiêu gầm nhẹ, tóc bồng lên, một phát bắt được đâm vào mình lồng ngực trường thương, một cỗ lực lượng tuôn ra, kia xuất thủ Liễu Hắc Y tại thời khắc này, bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo một cái, thân thể hướng phía Bộ Vân Tiêu mà đi. Chết, Bộ Vân Tiêu gầm nhẹ. Trong thân thể lực lượng căn bản cũng không lại áp chế kịch độc trong cơ thể. Đấm ra một quyền, trên nắm tay lực lượng toàn bộ rơi vào kia Liễu Hắc Y trên thân. Bành, Liễu Hắc Y lồng ngực bị một quyền này oanh bạo, thân thể bay rớt ra ngoài. Bất quá giờ khắc này, Phong Lăng Cư bàn tay vươn ra, giống như lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Bộ Vân Tiêu thể nội. Lực lượng kinh khủng chấn vỡ Bộ Vân Tiêu tâm mạch. Bộ Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía Phong Lăng Cư, Phong Lăng Cư một cái tay khác, trực tiếp chụp vào Bộ Vân Tiêu đầu. Xuy, đem Bộ Vân Tiêu đầu hái xuống. Bang chủ, trọng thương ngã xuống đất Nam Cung Tuyệt, thấy thế thân hình đứng lên, muốn hướng phía kia Phong Lăng Cư xung kích quá khứ. Nhưng là ở một bên Độc Cô Bác Đầu xuất thủ, thân hình nhảy lên xuất hiện tại kia Nam Cung Tuyệt sau lưng, bàn tay một trưởng vỗ tại kia Nam Cung Tuyệt trên thân thể. Hô, một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Nam Cung Tuyệt thể nội khí kình giống như là nước chảy hướng phía Độc Cô Bác Đầu bàn tay mà đi. Hút thực khí kình, Tô Thần thấy cảnh này, đôi mắt biến đổi. Chỉ là loại này hấp thu chi lực rất ngắn, Độc Cô Bác Đầu liền đình chỉ hấp thu Nam Cung Tuyệt khí kình. Sau đó một trưởng đánh nát Nam Cung Tuyệt tâm mạch. Thiếu hụt, chỉ là có thể hấp thu một điểm. Tô Thần cảm giác Độc Cô Bác Đầu trên thân khí kình biến hóa, tăng lên một chút, nhưng là biên độ không phải rất lớn. Lần này tổn thất có chút lớn. Độc Cô Bác Đầu nhìn xem lồng ngực bị oanh bạo Liễu Hắc Y, nhướng mày. Hải Thiên Bá có thể chết, nhưng là Liễu Hắc Y chết, đúng là ngoài ý liệu của hắn. Bộ Vân Tiêu có chút cường đại, tại song trọng kịch độc ảnh hưởng dưới. Đối mặt hai tên trong biển ngưng thần cao thủ, y nguyên giết chết một người. Tô Thiếu Long thủ, bên này sự tình đều giải quyết, tiếp xuống, chính là chúng ta bên này sớm an bài tốt người, thay thế Bộ Vân Tiêu trở về Thiên Hạ Minh, chấp trưởng Thiên Hạ Minh. Không biết Tô Thiếu Long thủ phái ai tiến về Thiên Hạ Minh đến hạch toán cái này một nửa lợi ích. Độc Cô Bác Đầu hướng phía Tô Thần đi tới, mở miệng nói. Trang cô nương cùng Nguyên Tổng Quản sẽ tùy ngươi tiến về Thiên Hạ Minh. Bất quá Thiên Hạ Minh cùng Hải Sa Bang mật trong kho một chút tạp văn cùng võ học, chúng ta bên này đều muốn một phần. Về phần bảo vật, chúng ta chia đôi phân. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Mặc dù hắn chỉ là phái Diệp Cô Thành xuất thủ, nhưng là nên lợi ích của hắn là sẽ không thiếu thu một điểm. Không có vấn đề, hết thảy dựa theo lúc trước hiệp nghị tiến hành, đến tiếp sau chúng ta hợp tác vui vẻ. Độc Cô Bác Đầu nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Một đạo xấu xí thân ảnh hướng phía bên này mà tới. Thân ảnh rơi xuống, ánh mắt hướng phía Hoa Ly Nguyệt cùng Trang Tuyền Cơ nhìn một cái, trong đôi mắt tà ý chi sắc chợt lóe lên. Thế tử, Mộ Thanh Hồng trốn, bất quá nàng chúng ta độc, hẳn phải chết. Cái này xuất hiện Độc Đại Tiên Sinh mở miệng nói. Mộ Thanh Hồng trốn, nàng có thể mang theo 5 tuổi hài tử rời đi. Độc Cô Bác Đầu thần sắc cứng lại. Mộ Thanh Hồng giết con của nàng, đào tẩu. Ta còn tưởng rằng những người khác có thể giết chết nàng, liền đi thanh lý những người khác, nhưng là chờ ta trở về, cha tìm thời điểm, chúng ta người đã chết, Mộ Thanh Hồng trốn, mời thế tử thứ tội. Độc Đại khom người nói. Chúng ngươi độc, hẳn là không cứu được, một cái Mộ Thanh Hồng cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Nếu như Tô Thiếu Long thủ, nhìn thấy Mộ Thanh Hồng, hy vọng hỗ trợ diệt sát. Độc Cô Bác Đầu nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Thiên Hạ Minh sự tình đã, ta liền không ở lại Hải Sa Bang, Tùy Vân cùng Tuyền Cơ ngày mai sẽ đến đây Hải Sa Bang, cùng thế tử thủ hạ dọn dẹp một chút Hải Sa Bang sản nghiệp. Tô Thần hướng phía Độc Cô Bác Đầu nhẹ gật đầu về sau, mang người rời đi. Nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, tại Độc Cô Bác Đầu bên cạnh Độc Đại sắc mặt ngưng tụ. Thế tử, cái này Tô Thần cũng quá khoa trương, muốn hay không cho hắn chút ít giáo huấn. Độc Đại nhỏ bé trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Độc Cô Bác Đầu không nói chuyện, mà là hướng phía Hoa Ly Nguyệt mà đi. Hoa hội phó ngày mai liền làm phiền ngươi sắp xếp người, cùng Thanh Long hội người kết nối một chút, nhớ kỹ cam đoan ích lợi của chúng ta. Độc Cô Bác Đầu đối Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Lúc nói chuyện, còn xuất ra một cái ngọc chế lệnh bài bên trên có khắc ấn lấy một cái lục chữ, tại lục chữ chung quanh còn có một nhóm Nam Hải Thương hội chữ nhỏ. Hội trưởng lệnh, thế tử chính là mới tới phó hội trưởng. Nhìn thấy cái này, Hoa Ly Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, mở miệng nói. Chương 525, song phương tính toán, giải độc, loạn Lăng Giang khu vực. Thế nào, Hoa hội phó không hy vọng ta trở thành Nam Hải Thương hội phó hội trưởng. Độc Cô bắt đầu nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Trong lòng của hắn đối Hoa Ly Nguyệt có sát tâm. Chỉ là lần này Thiên Hạ Minh một chút sản nghiệp, còn cần Hoa Ly Nguyệt dạng này chuyên nghiệp nhân tài đến vận hành, mà lại hắn còn cần Hoa Ly Nguyệt lợi dụng Thiên Hạ Minh những này sản nghiệp trợ giúp hắn thu hoạch được cần giết tứ đại chiến hầu đế vũ hầu tiền truy nã. Thế tử có thể trở thành ta Nam Hải Thương hội phó hội trưởng, là ta Nam Hải Thương hội vinh hạnh, ta thế nhưng là 10 phần hoan nghênh. Hoa Ly Nguyệt trên mặt tươi cười. Chỉ là trong lòng có chút sợ hãi. Lần này Độc Cô bắt đầu đối phó Thiên Hạ Minh thời điểm, còn diệt Hải Sa Bang, thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng cũng không muốn cùng dạng này người hợp tác. Đương nhiên bây giờ nàng thân bất do kỷ, chỉ có thể dựa theo Độc Cô bắt đầu mệnh lệnh tới làm. Hoa hội phó, lần này Thiên Hạ Minh sự tình, nhất định phải làm tốt, cũng không thể không may xuất hiện. Chờ cùng Thanh Long hội bên kia giao tiếp hoàn tất về sau, ta nhất định sẽ hướng hội trưởng, cho ngươi thỉnh công. Độc Cô bắt đầu nhẹ giọng nói. Vậy liền đa tạ thế tử. Hoa Ly Nguyệt lập tức khom người cảm tạ. Đi xử lý sự tình đi, ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào. Nói xong, Độc Cô bắt đầu quay người rời đi. Nhìn xem Độc Cô bắt đầu rời đi thân ảnh. Ta biết làm thế nào, ngươi đây là muốn biến mất một bộ phận Thanh Long hội lợi ích sao? Thế nhưng là Thanh Long hội kia Tô Thần, sao ngươi tưởng tượng còn muốn bá đạo? Ngươi đây là chuẩn bị Thanh Long hội phát hiện thời điểm, để cho ta làm dê thế tội sao? Hoa Ly Nguyệt trong lòng hơi động, cũng quay người rời đi. Nàng muốn tổ chức nhân thủ, ngày mai xử lý Hải Sa Bang sản nghiệp. Hải Sa Bang bên ngoài. Độc Cô bắt đầu ba người đi vào một cỗ thanh bồng song viên xe ngựa bên trong, ngoài xe ngựa xem không đáng chú ý, nhưng là nội bộ lại phi thường xa hoa. Phong Lang Cơ tiến vào xe ngựa về sau, thì là nhắm mắt điều tức, vừa mới một trận chiến, với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Thế tử, kia Tô Thần có chút cuồng ngạo. Người nói ta muốn hay không cho bọn hắn chút giáo huấn. Tại Độc Cô bắt đầu ngồi xuống thời điểm, Độc Đại Tiên Sinh mở miệng nói. Đã muốn xuất thủ, liền muốn có hậu thủ, tùy thời có thể dẫn bạo đòi mạng hắn. Đơn thuần giáo huấn, sẽ chỉ làm chúng ta bây giờ quan hệ hợp tác xảy ra vấn đề, tác dụng không lớn. Độc Cô bắt đầu thanh âm bình thản nói. Thế tử yên tâm, ta sẽ làm thỏa chuyện này. Độc Đại Tiên Sinh kia âm tàn hai con ngươi bên trong lóe ra hàn mang. Một bên khác, Tô Thần tại trở về phủ đệ sau. Nhìn thấy Liễu Xanh Nhất kiếm từ Hải Sa Bang bên trong mang về Mộ Thanh Hồng. Mộ Thanh Hồng trên thân khí tức suy yếu. Mặc dù thể nội độc tố bị áp chế, nhưng là lúc trước độc tố đã ảnh hưởng khí tức của nàng. Nhìn thấy Tô Thần bọn hắn bước vào đại sảnh. Mộ Thanh Hồng dùng hết lực lượng của mình, quỳ xuống trước mặt Tô Thần. Tô Thiếu Long thủ cứu ta có thể trợ giúp ngươi tại Thiên Hạ Minh thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mộ Thanh Hồng mở miệng nói. Tại Liễu Xanh Nhất kiếm mang nàng trở về thời điểm, tại chỗ rất xa, thấy được Hải Thiên Bá bị giết tràng cảnh. Nàng muốn vì Hải Thiên Bá cùng nàng hài tử báo thù, nàng muốn giết Độc Đại cùng Độc Cô bắt đầu. Đối với Mộ Thanh Hồng, Tô Thần trong lòng là không có giữ lại ý nghĩ. Mộ Thanh Hồng làm việc rất quả quyết. Từ nàng đối với mình hài tử xuất thủ một khắc này, liền có thể thể hiện ra. Nữ nhân như vậy rất là nguy hiểm. Mặc dù kia là bất đắc dĩ, lúc ấy lựa chọn tốt nhất, nhưng là cái này chính nói rõ điểm ấy. Hải Vô Nhai là chết tại Tiết Hy Nhân trong tay, chuyện này tạm thời không người biết được, nhưng là thiên hạ đều gió lùa tường, tại nhiều khi, một điểm chi tiết, liền có thể suy tính ra điểm này. Cho nên hắn là sẽ không giữ lại Mộ Thanh Hồng. Mộ Thanh Hồng là cái người đáng thương, nhưng là có nhân tất có quả, chuyện này nguyên nhân gây ra, vẫn là chính Hải Thiên Bá có dã tâm. Không có dã tâm. Tin tưởng hắn sẽ không theo Độc Cô bắt đầu hợp tác. Chỉ là hắn không nghĩ tới Độc Cô bắt đầu như thế tâm ngoan thủ lạt mà thôi. Nhìn xem Tô Thần sắc mặt bình tĩnh quỳ gối trên mặt đất, Mộ Thanh Hồng lập tức nói ra, giả trang Thiên Hạ Minh chủ Bộ Vân Tiêu người, là ta phát hiện, cũng là từ ta một tay huấn luyện, hắn hoàn toàn địa nghe lệnh của ta. Đây là nàng nói có thể trợ giúp Tô Thần nguyên nhân. Tô Thần trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Trong lòng cũng là cảm thán. Hải Thiên Bá còn lưu lại chiêu này, xem ra toan tính không nhỏ a. để cho ta nhìn xem ngươi bên trong là cái gì độc. Tô Thần đi vào Mộ Thanh Hồng bên cạnh, Mộ Thanh Hồng lập tức đứng dậy, Tô Thần ngón tay khoác lên đối phương chỗ cổ tay, một cỗ khí kình chảy vào đến đối phương thể nội. Phát động hải đường thu hồn tán, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Một đạo nhắc nhở thanh âm xuất hiện, Tô Thần sắc mặt không thay đổi, trong lòng thì là hơi kinh hãi, cái này đều có thể phát động, xem ra chính mình lúc trước có chút dậm chân tại chỗ. Vẫn là phải thêm ra đến đi vòng một chút. Thanh âm này sau khi xuất hiện, liên quan tới hải đường thu hồn tán giới thiệu, còn có phương pháp phá giải, xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Ta cho ngươi phối trí một chút đan dược, liền có thể giải hết chất độc trên người của ngươi. Tô Thần thu hồi tay phải, nhẹ giọng nói. Đa tạ, Tô Thiếu Long Thủ. Mộ Thanh Hồng lúc nói chuyện, trong lòng kinh ngạc vô cùng, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà cũng tinh thông độc. Thanh Long Hội so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn một chút. Có lẽ mượn nhờ Thanh Long Hội ta có thể báo thù. Mộ Thanh Hồng trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm báo thù. Lúc trước nàng chỉ là muốn cho Tô Thần cứu nàng, đương nhiên nàng cũng không có cho rằng là Tô Thần giúp nàng giải độc. Tuyền Cơ, người trước mang nàng xuống dưới, chờ ta phối chế tốt đan dược về sau, người cho nàng ăn vào. Tô Thần để Trang Tuyền Cơ mang Mộ Thanh Hồng rời đi. Thuận tiện cũng làm cho Trang Tuyền Cơ cùng Mộ Thanh Hồng tiếp xúc, Mộ Thanh Hồng nói người kia rất trọng yếu. Dù sao giả trang Bộ Vân Tiêu tại không có bị phát hiện thời điểm, hắn chính là Bộ Vân Tiêu, có rất lớn thao tác không gian. Trang Tuyền Cơ mang theo Mộ Thanh Hồng rời đi. Tô Thần bên này thì là bắt đầu phối chế giải độc đan dược, một chút thảo dược Tô Thần trong không gian giới chỉ liền có. Mà lại thời gian này cũng không thể ở bên ngoài tiệm thuốc đi mua. Hắn tin tưởng nếu như thành nội tiệm thuốc có người mua sắm giải hải đường thu hồn tán thuốc giải độc tài, khẳng định sẽ bị độc cô bắt đầu phát hiện. Tạm thời hắn còn không có nghĩ đến vì một cái Mộ Thanh Hồng cùng độc cô bắt đầu chính diện là địch. Giang hồ một số thời khắc, vẫn là cần hợp tác. Bọn hắn Thanh Long Hội cũng không thể chiếm cứ cái này Lăng Giang khu vực. Một khi chiếm cứ Lăng Giang khu vực, chung quanh một chút võ đạo bá chủ, chỉ sợ cũng sẽ dâng lên cực lớn tâm phòng bị. Đến lúc đó khả năng liên thủ áp chế bọn hắn Thanh Long Hội, cái này hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, hậu kỳ hắn thực lực cùng thế lực tiến thêm một tầng. Lang Giang khu vực muốn cầm xuống cũng là dễ như trở bàn tay. Tùy Vân, lần này Lang Giang khu vực địa bàn, toàn bộ xử lý, bất quá không muốn bán cho độc cô bắt đầu, có thể cùng khu vực khác võ đạo thế lực tiếp xúc. Tô Thần nhẹ giọng nói, cái khác võ đạo thế lực tiến vào, như vậy toàn bộ Lang Giang khu vực liền sẽ hỗn loạn. Hắn cũng sẽ không đưa một cái ổn định Lăng Giang khu vực cho độc cô bắt đầu. Hỗn loạn Lăng Giang khu vực với hắn mà nói có lợi nhất. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ bên này sẽ bí mật tiếp xúc, khu vực khác một chút võ đạo thế lực. Nguyên Tùy Vân lĩnh mệnh nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm, người hỗ trợ chú ý một chút độc cô bắt đầu, người này tâm ngoan thủ lạt, khó tránh khẳng định sẽ tính toán chúng ta. Còn có cái kia độc đại tiên sinh, xem chúng ta ánh mắt có chút hung a, nếu như hắn dùng thủ đoạn gì. Không cần hỏi thăm ta, trực tiếp giết chết đi. Tô Thần mở miệng nói. Độc cô bắt đầu bên cạnh Phong Lang Cư thực lực không tầm thường, bình thường võ giả giám thị, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Cho nên Tô Thần để Liễu Xanh Nhất Kiếm tiến đến chú ý đối phương. Chương 526, Chí Tôn Minh Chủ Quan Ngự Thiên, một kiếm chém giết độc đại, ở trước mặt khiêu khích. Tô Thần bên này phối chế giải độc đan dược tốc độ rất nhanh. Đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, Tô Thần để cho người ta đưa đến Mộ Thanh Hồng bên kia. Mộ Thanh Hồng nuốt đan dược về sau, thể nội độc tố bị hóa giải, bài trừ, sau đó bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Về phần Tô Thần thì là ngồi trong phòng ghế dài phía trên. Nhìn xem trong đầu rút thưởng thẻ. Ngoại trừ vừa mới thu hoạch được một tấm, những ngày này Tô Thần đến đây thời điểm cũng nhìn không ít thư tịch cùng công pháp, phát động một tấm. Hiện tại có hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất. Túc chủ thu hoạch được nhân vật quan ngự thiên, thu hoạch được thiên nhân cảnh 5 năm tu vi thẻ. Nhân vật quan ngự thiên. Tô Thần không nghĩ tới lần này vậy mà lại rút đến nhân vật, vẫn là quan ngự thiên. Quan ngự thiên thế nhưng là ma kiếm sinh tử cờ bên trong Chí Tôn Minh Minh Chủ, tu luyện chính là bất tử thần công, uy long thần trưởng, còn có tiên thiên cương khí, thực lực bất phàm. Nhân vật như vậy bị hắn rút đến, thế nhưng là tương đối may mắn. Điều tra thực lực của đối phương. Thực lực đối phương vậy mà không phải ở trong biển ngưng thần cấp độ, mà là tại phá toái cấp độ. Hắn cùng trên người bây giờ yên cuồng đồ thể nghiệm thẻ đồng dạng thực lực. Phá toái cấp độ quan ngự thiên xuất hiện. Đây là Tô Thần không chút nghĩ đến, nghe đồn phá toái cấp độ thế nhưng là sẽ tiếp xúc thiên môn. Đến bây giờ cũng không có giải quyết, thiên môn đến cùng là cái gì? Tô Thần có chút đắng buồn bực. Bất quá mới nan đề lại ra, chính là quan ngự thiên dạng này bá chủ, dã tâm cực mạnh kiêu hùng, Tô Thần tìm không thấy hắn định vị. Thanh Long hội long thủ hiển nhiên có chút không quá thích hợp. Thanh Long hội bên này vẫn là lấy ngầm làm chủ. Mặc dù chiếm cứ phương Bắc 9 quận, nhưng là Thanh Long hội nhân vật, vẫn là rất ít lộ diện. Quan ngự thiên loại tính cách này không quá phù hợp. Quan ngự thiên nhân vật như vậy cùng Bộ Vân Tiêu có chút tương tự. Thiên Hạ Minh, Chí Tôn Minh. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, lúc trước hắn nghĩ đến để lang giang khu vực loạn. Loạn thế gia kiêu hùng, quan ngự thiên liền rất thích hợp sao. Để quan ngự thiên chậm rãi khép lại Thiên Hạ Minh thế lực, cuối cùng thành lập Chí Tôn Minh, chiếm cứ lang giang khu vực, rất hợp tình hợp lý nha. Tô Thần trong lòng đã định, về phần quan ngự thiên tại Thanh Long Hội hoặc là Thiên Nhai các định vị, trở về chậm rãi lại chỉnh lý. Tâm tình không tệ. Sau đó đem tấm kia thiên nhân cảnh 5 năm tu vi thẻ trực tiếp sử dụng trên người mình. Bắt đầu tu luyện, tăng lên thực lực mình. Thủ hạ hiện tại càng ngày càng mạnh. Chính hắn cũng không thể rơi xuống. Giang hồ là nhiệt huyết giang hồ, hắn Tô Thần đồng dạng nhiệt huyết. Đồng dạng thích giang hồ đánh nhau chết sống chém giết. Hắn không quá ưa thích căn nhà nhỏ bé tại phía sau màn. Lúc trước căn nhà nhỏ bé chủ yếu là thực lực quá kém. Đêm dài, hắc ám. Hải Sa Bang sự tình, giống như không có người biết được, vô thanh vô tức. Ánh trăng chiếu rọi, đại địa tựa như mặt trời ban trưa. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần phủ đệ bên ngoài. Thân hình thấp bé, trong đôi mắt lóe ra âm trầm hàn mang, thân hình nhảy lên tiến vào phòng ốc bên trong. Người tới giống như đối phòng ốc này hiểu rất rõ, nhìn thoáng qua chung quanh tình hình, liền hướng phía một chỗ mà đi. Cái phương hướng này chính là Tô Thần chỗ ở vị trí. Chỉ là tại hắn khởi hành thời điểm, đạo thân ảnh này giống như bị một cỗ lăng lệ khí cơ cho khóa chặt. Người tới thân hình dừng lại, hướng phía sau lưng nhìn lại, tại cách đó không xa, một thân ảnh chính nhìn xem hắn. Hô! Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, kia thấp bé thân hình thần sắc biến đổi, trong lòng bàn tay lập tức vung ra một viên hạt châu màu đen. Bành! Sương mù xuất hiện, sau đó thân hình biến mất. Tại thân hình hắn biến mất thời điểm, kia xuất hiện thân ảnh cũng đi theo rời đi. Ở ngoài viện, một thân ảnh xuất hiện, hướng phía đường đi một chỗ phi nhanh, trong lòng thì là phàn nàn, tự mình xui xẻo. Cái này phòng thủ thật đúng là nghiêm ngặt, mới vừa đi vào liền bị phát hiện, may mắn trốn được nhanh, bằng không, chỉ sợ rời đi không được. Thấp bé thân ảnh thầm nghĩ trong lòng. Trên người đối phương kinh khủng kiếm ý, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Mặc dù hắn võ công cũng không kém, nhưng là hắn biết mình tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, cho nên quả quyết thoát đi. Chỉ là hắn không biết, sau lưng hắn, một thân ảnh chính cùng lấy hắn. Trước đây hướng Tô Thần phủ đệ thân ảnh, chính là tại Độc Cô Bắc Đầu bên cạnh Độc Đại Tiên Sinh. Đạt được Độc Cô Bắc Đầu cho phép về sau, cái này Độc Đại Tiên Sinh liền âm thầm đến đây Tô Thần phủ đệ, chỉ cần để hắn tới gần Tô Thần, hắn liền có thể cho Tô Thần trên thân gieo xuống độc. Đáng tiếc, còn không có cận thân liền bị phát hiện. Bất quá trên người người này kiếm đạo ý cảnh cùng lúc trước Tô Thần bên cạnh Diệp Cô Thành kiếm ý không giống. Tô Thần bên cạnh còn có cái khác cao thủ. Tình huống này, hắn cần nói cho Thế Tử. Rất nhanh, Độc Đại bên này thân hình liền xuất hiện ở Độc Cô Bắc Đầu hiện đang ở phủ đệ bên ngoài. Trên mặt lộ ra nét mừng, chuẩn bị tiến vào trong phòng. Đến nơi rồi, vậy liền tiễn ngươi lên đường, để ngươi chủ tử biết có ít người không phải hắn có thể tính kế. Lúc này một đạo băng lãnh thanh âm sau lưng hắn xuất hiện. Độc Đại Tiên Sinh thân hình khẽ giật mình, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Xuy, lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện. Cái kia còn không có xoay thân thể lại, bị một kiếm này chém thành hai khúc. Máu tươi phun ra mặt đất. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn thoáng qua Độc Cô Bắc Đầu phủ đệ. Quay người rời đi. Tại Độc Cô Bắc Đầu viện lạc bên ngoài chém giết cái này Độc Đại, chính là cho Độc Cô Bắc Đầu cảnh cáo. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm ý, dẫn động viện lạc bên trong Phong Lang Cư. Phong Lang Cư thân hình xông ra, nhìn thấy trên mặt đất hai nửa thi thể, khẽ chau mày. Thật bén nhọn kiếm ý, không phải kia Diệp Cô Thành trên người kiếm ý, xem ra là Thanh Long hội những người khác ra tay. Phong Lang Cư trầm giọng nói. Đối với Độc Đại, Phong Lang Cư không quá ưa thích, tính cách cực đoan, làm người tàn nhẫn, bất quá nhưng cũng là làm việc một cái hảo thủ. Dùng độc thủ đoạn không tầm thường. Đáng tiếc, lần này gặp phải cao thủ. Thanh Long Hội. Phong Lang Cư hướng phía trống trải đường đi nhìn lại. Lúc này, phát hiện động tĩnh Độc Cô bắt đầu từ trong phủ đệ ra. Nhìn thấy trên mặt đất Độc Đại tiên sinh thi thể, biến sắc, hắn nhưng là biết Độc Đại đi chỗ nào. Thất thủ, còn bị người chém giết tại cửa ra vào. Tô thần, người đây là tại cho ta cảnh cáo sao? Độc Cô bắt đầu sắc mặt trở nên rất là khó coi, Độc Đại thế nhưng là bên cạnh hắn người rất trọng yếu. Trợ giúp chỗ hắn lý rất nhiều chuyện, bây giờ lại bị người giết. Thanh Long Hội không đơn giản, vẫn là đại cục làm trọng, bất quá Độc Đại vị trí vẫn là mau chóng tìm người đến bổ khuyết. Phong Lang Cư trầm giọng nói. Bọn hắn thế nhưng là dùng độc khống chế không ít người. Ta minh bạch, ta bên này lập tức an bài những người khác đến đây. Độc Cô bắt đầu khôi phục thần sắc, nhưng là trong đôi mắt lại hàn mang lấp lóe. Từ hiện trường này tình hình nhìn, đối phương một kiếm liền có thể chém giết Độc Đại. Nhưng là đối phương nhưng không có tại Tô Thần phủ đệ xuất thủ, mà là tại hắn ngoài phủ đệ xuất thủ. Cái này không chỉ có là cảnh cáo, còn khiêu khích ý vị. Độc Cô bắt đầu trong lòng rất là tức giận. Tô Thần, ván này, ta sẽ lật về tới. Độc Cô bắt đầu nói xong quay người tiến vào viện lạc bên trong. Trong sân ra một số người, đem Độc Đại thi thể xử lý. Lúc này, mặt khác một chỗ. Hoa Ly Nguyệt trụ sở. Hoa Ly Nguyệt ngồi trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Độc Cô bắt đầu đến đây, còn trở thành phó hội trưởng, dựa theo thời gian suy tính, hắn từ Nam Hải khi xuất phát, liền đã bị định vị phó hội trưởng, khi đó Tiêu Mộc Hằng còn chưa có chết, có thể khẳng định Độc Cô bắt đầu là tới lấy thay vị trí của ta. Chỉ là Tiêu Mộc Hằng chết rồi, hắn mới tiếp nhận Tiêu Mộc Hằng. Bọn hắn đây là muốn xuống tay với ta, ta nhất định phải có hành động. Hoa Ly Nguyệt trong miệng nhẹ giọng nói. Hiện tại ai có thể trợ giúp ta đâu? Tô Thần, Thanh Long Hội Tô Thần, có lẽ có thể trợ giúp ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.